Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã thấy được hai việc đầu tiên của Chúa Thánh Thần để đưa nhân loại tiến vào đất hứa mới là nước trời. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các việc còn lại của Người. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Và thứ ba, Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho hội thánh về cách tổ chức, vì các tông đồ là những thầy thuyền trài suốt ngày lo đánh cá, đâu có học xã hội học, đâu có học chính trị, đâu có bao giờ đứng ra tổ chức. Thành thử chưa biết cách để tổ chức, thì Chúa Thánh Thần sẽ là cái người hướng dẫn, chỉ dạy cho các tông đồ cái cách tổ chức hội thánh. Và trong hội thánh của chúng ta chỉ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần lãnh đạo, gồm có các đức giám mục, thứ hai các linh mục, thứ ba các phó tế. Đức Giáo Hoàng cũng là giám mục, Đức Hồng Y cũng là giám mục. Thành thử ra ba cái chức vị này thuộc thành phần lãnh đạo mà chúng ta ngày hôm nay gọi là hàng giáo sĩ. Với ba cái thánh chức giám mục, thánh chức linh mục, thánh chức phó tế, để làm thành cái bộ điều hành, làm thành cái thành phần lãnh đạo dân riêng mới của Thiên Chúa. Cái thành phần thứ hai là thành phần giáo dân, đó là tất cả chúng ta, những người Kitô hữu. Trong đó có các tu sĩ, đó là cũng thuộc thành phần giáo dân, nhưng mà là một cái thành phần đặc biệt trong giáo dân, thành phần được tuyển chọn. Vậy giáo dân ở trong hội thánh chính là những cái phần tử là thực sự xác nhận hội thánh là ai, hội thánh là gì. Hội thánh mà không có giáo dân cũng giống như một vương quốc không có công dân. Nên hội thánh không phải là những người lãnh đạo, không phải, mà hội thánh là do tất cả chúng ta, mỗi người phải hiệp nhất xây dựng thành hội thánh, mà Thánh Phaolô ngài gọi là một tòa nhà. Cũng giống như một thân thể phải có nhiều tế bào, nhiều phần tử. Nên trong cái chuyến nhật trước, chúng ta nghe Thánh Phaolô ngài nhắc lại cho chúng ta, chỉ có một Chúa Thánh Thần, nhưng có nhiều chức vụ, nhiều vị trí trong hội thánh, và tùy theo Chúa Thánh Thần sử dụng. Mỗi người Chúa Thánh Thần sẽ ban cho cái khả năng riêng. Người thì nhận được ơn nói tiên tri, người thì nói các tiếng lạ, người thì được ơn chữa bệnh, người thì được ơn hiểu biết, người thì được ơn giải thích các mầu nhiệm. Và mỗi người có những khả năng khác nhau. Vậy trong hội thánh, cái yếu tố quan trọng nhất là sự hiệp nhất. Nếu trong hội thánh mà không có hiệp nhất thì hội thánh sẽ bị hủy diệt. Như Chúa Giêsu bảo, ngay cả cái vương quốc của Satan, nếu Satan mà chia rẽ nhau thì chính nó hủy diệt nó. Nên Chúa căn dặn các tông đồ cũng vậy, hội thánh phải hiệp nhất. Nếu mà chống đối nhau, chia rẽ nhau thì hội thánh sẽ tan rã ngay và hủy diệt cái thân thể của Chúa Kitô. Nên cái thời của Thánh Phaolô đã nói rất mạnh và cảnh cáo cái tình trạng này. Đó là ngài gọi những cái phần tử mà gây rối trong hội thánh, trong cộng đoàn, chống đối, phá hoại hội thánh, ngài gọi là những tế bào ung thư, vì nó lạc ra khỏi các tế bào khác, nó không hòa hợp được với các tế bào khác, không sống chung với ai cả. Nên Ngài bảo rằng có những kẻ mà không có làm việc gì cả, không có tham gia bất cứ một cái nhiệm vụ nào, nhưng mà việc gì cũng xía mũi vào, cái việc gì cũng xen vào. Thì Ngài bảo tôi cảnh cáo những người đó, ở yên mà làm việc, phải công tác, phải xây dựng, nhưng không phá hoại. Bởi vì đây là cái thân thể của Chúa Kitô, và chính vì mình quên ý thức nên mình cứ chờ xem hỏi hội thánh là ai, giáo hội là ai, mình quên mất là chính mình mới là hội thánh, mình là cái phần tử quan trọng xây dựng thành hội thánh. Nên cái vị trí của mỗi người Kitô hữu trong hội thánh rất quan trọng, và cái vị trí đó được giáo hội, tất cả chúng ta, người nào mà có dịp đọc lại cái tông thư mới đây của Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, tông thư ngày Chúa Nhật, giáo hội xác định lại cái vị trí mỗi người trong hội thánh. Ngày Chúa Nhật, người Kitô hữu ở đâu? Câu hỏi đầu tiên quan trọng nhất, hội thánh đã xác định cái vị trí của người Kitô hữu là một cái tế bào để xây dựng thành cái thân thể Chúa Kitô, xây dựng thành cái đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Nên cái ngày Chúa Nhật, vị trí của người Kitô hữu phải ở nhà thờ, không được ở chỗ khác. Nhà thờ nào cũng được, bất cứ nhà thờ nào trên thế giới, nhưng mà phải tới nhà thờ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày Chúa Nhật, người Kitô hữu không được bỏ lễ Chúa Nhật. Trong thánh lễ là cái cách thức để xây dựng hội thánh của Chúa Kitô, xây dựng cái thân thể của Chúa Kitô. Mà thánh Phaolô diễn tả mỗi người là một viên đá sống động, người này phải dựa vào người kia, cứ hai viên đá nó chồng lên một viên đá thứ ba, chồng lên nữa cái thứ ba. Bây giờ một người rời vị trí, cả tòa nhà nó sập. Chúng ta phải hình dung cái hình ảnh đó, phải thấy cái vị trí của mình quan trọng. Mỗi người đều có một vị trí trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thành thử ra Chúa Thánh Thần phải chỉ dạy cho hội thánh cái cách xây dựng, cách tổ chức. Và cái điểm thứ ba mà Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho giáo hội, đó là Ngài nhận cái vai trò huấn luyện hội thánh. Huấn luyện hội thánh ở hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là ơn gọi nên thánh. Nên Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở, các con phải nên thánh như Cha trên trời. Cái nên thánh là cái yếu tố thứ hai mà trong công trình tạo dựng Thiên Chúa ban tặng con người. Cái đặc điểm thứ nhất là hình ảnh của Thiên Chúa, đặc điểm thứ hai là phẩm chất thánh thiện. Ơn gọi nên thánh là mỗi người Kitô hữu phải nên thánh. Nên chính vì vậy mà giáo hội là cái nhóm gồm các thánh. Một người Kitô hữu không nên thánh, không cố gắng nên thánh, thì cái người Kitô hữu này tự mình đang biến từ lúa thành cỏ lùng, đang bị biến chất và đang trở thành một tế bào ung thư. Chính vì vậy mà giáo hội kêu gọi chứng minh cho Chúa Kitô bằng đời sống thánh thiện. Và cái điểm thứ hai Chúa Thánh Thần huấn luyện chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn, chỉ dạy, tác động để mỗi người thực hiện sứ mạng của mình. Sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, sứ mạng truyền giáo, sứ mạng loan báo tin mừng, nói cho người khác biết Chúa Kitô. Và cái điểm thứ năm Chúa Thánh Thần sẽ giải thích cho hội thánh hiểu rõ về hội thánh là gì. Và như trong cái hiến chế về giáo hội, Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho hội thánh, giải thích hội thánh không chỉ có một chỗ, hiện nay không chỉ có một chỗ, mà hội thánh ở ba nơi, và chúng ta gọi là mầu nhiệm các thánh phong công. Có một số đã ở trên trời, về được tới trời gọi là các thánh, và ở trên đó gọi là thành phần giáo hội chiến thắng. Cái nhóm thứ hai làm thành giáo hội đau khổ là các linh hồn ở trong luyện ngục. Họ chưa được về tới trời, nhưng mà họ còn phải thanh tẩy. Hết thời gian thanh tẩy, họ mới được về trời. Và cái thành phần thứ ba, cái nhóm thứ ba là chúng ta đang ở trần gian, gọi là giáo hội lữ hành. Và nhờ Chúa Thánh Thần giải thích, chúng ta mới thấy được cả ba cái nhóm này liên kết chặt chẽ với nhau. Các thánh cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, thương nhau, rồi các thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn ngược lại cũng vậy, các linh hồn cũng cầu nguyện cho chúng ta. Và như vậy, cả ba cái thành phần này, ba cái nhóm người này làm thành hội thánh, làm thành thân thể, chờ cái ngày sum họp gặp nhau trong nước trời. Đó là cái giải thích của Chúa Thánh Thần. Và cái điểm thứ sáu là Chúa Thánh Thần sẽ giáo dục Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa, giáo dục mỗi người Kitô hữu hai cái bổn phận. Bổn phận thứ nhất đối với Thiên Chúa, hàng ngày biết nhớ tới Thiên Chúa, biết cảm tạ, biết gắn bó với Thiên Chúa. Cái bổn phận thứ hai, bổn phận đối với nhau. Đối với Thiên Chúa thì tin thờ, tuân giữ cái luật, dâng lễ, thờ phượng Chúa, cầu nguyện. Đối với nhau biết yêu thương, biết bác ái, biết tha thứ. Và tất cả những gì Chúa Kitô dạy cũng chỉ trong hai cái bổn phận này. Và cuối cùng cái điểm thứ bảy, Chúa Thánh Thần thánh hóa hội thánh. Thánh hóa hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất, thánh hóa tâm hồn bằng một hệ thống các bí tích, hệ thống ân sủng để thánh hóa, để tẩy sạch tội cho chúng ta và để tăng cái sức mạnh, để mỗi một ngày cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mỗi người nó sáng hơn, nó rõ hơn, cho tới ngày mà Chúa Kitô đến. Như Thánh Phaolô ngài giải thích, cái ngày đó Chúa như thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Và thấy ở đâu? Không phải từ bên ngoài mà thấy từ bên trong. Chúng ta đọc lại trong lớp Kinh Thánh một tập trong tuần, chúng ta sẽ có dịp, không biết các anh chị đã đọc tới sách Gióp chưa? Trong đó sách Gióp diễn tả, tới cái ngày đó tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi từ trong chính xác thịt của tôi. Không phải nhìn bên ngoài, mà nhìn trong tâm hồn nhận ra rằng mình thấy Thiên Chúa, mình giống hệt Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô bảo, nếu anh em sống thánh thiện, thì cái ngày Chúa Kitô đến, Chúa như thế nào chúng ta sẽ giống hệt như vậy. Và không cần phải thấy Chúa ở đâu cả, mà thấy Chúa ngay trong con người của mình, nhận ra được Thiên Chúa. Và thánh hóa thứ hai, thánh hóa thân xác, đó là Chúa Thánh Thần dùng các phương thế, thứ nhất lời Chúa, giúp cho chúng ta thể hiện cái đời sống trong đúng cái tư cách người con của Thiên Chúa. Thứ hai, dùng cầu nguyện để dạy chúng ta tương quan sống thân tình với Thiên Chúa. Vậy thánh hóa hai cái cạnh, tâm hồn bằng các bí tích để ban ân sủng, thánh hóa đời sống bằng lời Chúa để hướng dẫn, cầu nguyện để giúp cho chúng ta thể hiện được đúng cái tư cách con người mới được Thiên Chúa tái tạo. Và với bảy cái điểm này, Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.